Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 35, thổ lộ. Góc truyện audio.com. Đầu thường Tiếu trống rỗng, nửa ngày mới phản ứng được. Cậu đang bị hôn, thân thể cậu cứng ngắc, không làm ra hành động nào. Trái tim đập thật nhanh, bây giờ không biết đẩy hắn ra hay ôm lấy hắn mới tốt. Khí tức trên người Phùng Quý Hiên khiến cậu choáng váng, có thể do thời tiết lạnh nên môi cũng rất lạnh, cảm xúc cực kỳ rõ ràng. Người nọ đầu tiên nhẹ nhàng dán môi lên, người trong ngực giật mình đơ ra vài giây, không khỏi cười cười, nhẹ nhàng mút lấy hai cánh hoa mềm mại kia, còn dùng răng nanh cắn xuống. Thường Tiếu mở to hai mắt, cái này kích thích không hề nhỏ, há miệng ra, Phùng Quý Hiên nhân cơ hội nâng cằm cậu. Đầu lưỡi liền chui vào, lần này Thường Tiếu thật sự chịu kích thích rất lớn, tuy rằng cậu so với Phùng Quý Hiên lớn hơn 2 tuổi. Nhưng trước giờ chưa quen qua bạn gái, bạn trai càng không có, hôn môi gì đó chỉ thấy qua trong tiểu thuyết, truyện tranh cũng thấy rồi, nhưng thực tiễn chưa hề làm, càng đừng nói hôn môi cao cấp như vậy, cậu kích động thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi Phùng Quý Hiên. Đến khi phản ứng lại càng không dám nhúc nhích, chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại, đầu lưỡi trơn trượt quét trong khoang miệng, khiến toàn thân cậu run rẩy, lưng giống như có điện, thiếu chút nữa chân đứng không vững, bất chi bất giác nắm chặt áo đối phương. Ngô, Phùng Quý Hiên nghe cậu phát ra đơn âm, bỗng nhiên liền có cảm giác, cánh tay đặt trên eo cậu siết chặt, nụ hôn cũng trở nên sâu hơn. Thường Tiếu hoàn toàn ứng phó không được, đến khi chấm dứt cả mặt đều đỏ lên, cố gắng hít lấy không khí, tựa vào lòng Phùng Quý Hiên thở dốc. Phùng Quý Hiên nhẹ nhàng thấu thấu cổ họng, cảm thấy có chút ngoài ý muốn, thiếu chút nữa quên bọn họ đang ở gara, để người khác nhìn thấy cũng không tốt. Thường Tiếu nửa ngày mới thanh tỉnh, đùng một cái mặt đỏ chót, mắt trừng lớn nhìn Phùng Quý Hiên, như đang nhìn thấy thứ kỳ lạ. Còn dùng tay che miệng, Phùng Quý Hiên bị cậu chọc nở nụ cười, cúi người cắn cắn đầu ngón tay trên môi hắn, nói, cảm giác thế nào, Tiếu Tiếu, làm người yêu của anh nhé, mỗi ngày anh có thể chăm sóc cho em. Thường Tiếu mở to mắt nhìn hắn, kinh ngạc không biết phản ứng như thế nào mới tốt, vừa rồi bị hôn, bây giờ là đang bị thổ lộ. Học tỷ đã đồng ý. Phùng Quý Hiên tiếp tục mở miệng, không đứng đắn nói. Nếu em nguyện ý thì hôn một cái, không đồng ý thì hôn hai cái, nói còn chỉ miệng mình. Thường Tiếu mặt đỏ như tích máu, cũng không dám nhìn Phùng Quý Hiên, trong lòng rung động sao chị hai biết được, chị ấy làm sao biết, nếu theo lời tỏ tình của Phùng Quý Hiên, chị hai còn đồng ý, cái này quả thực giống như đang nằm mơ. Tim cậu đập quá nhanh, muốn dùng tay đè xuống, Phùng Quý Hiên không nói nữa. Chỉ là cười nhìn cậu, chờ cậu trả lời, Thường Tiếu càng xấu hổ, người này rõ ràng khi dễ cậu không thể nói chuyện, chẳng lẽ cậu phải dùng di động. Thường Tiếu muốn lấy điện thoại để đánh chữ, nhưng cả người cậu đều bị Phùng Quý Hiên ôm lấy, người nọ ôm rất chặt không thể cử động. Cậu thoáng dương mắt, nhìn thấy môi Phùng Quý Hiên, nhớ lại nụ hôn ban nãy lưng như bị rượt điện, thân thể cũng run run theo. Nơi này rất lạnh, vào xe trước đi. Phùng Quý Hiên ôm cậu tự nhiên cũng cảm giác được cậu đang run. Nhiệt độ trong gara tương đối thấp, tưởng cậu lạnh, nếu bị cảm lạnh thì không tốt, vì thế muốn ôm người đi về phía trước. Bỗng nhiên thấy đối phương dùng sức kéo tay mình, Thường Tiếu cắn răng, giữ chặt hắn, sau đó dùng tốc độ cực nhanh, hôn lên đôi môi đang khép chặt của Phùng Quý Hiên, cả người cậu gần như hóa thành hơi nước. Nhưng hôn xong rồi ngược lại mặt đỏ chót lại làm như bình tĩnh. Nếu không phải Phùng Quý Hiên ôm cậu, chắc lúc này đã sớm không thấy bóng dáng đâu. Phùng Quý Hiên vốn là chỉ đùa một chút, cũng sửng sốt một giây, lập tức nở nụ cười. Ôm người ta nói, đi mau, tay em lạnh như vậy, vào xe liền cho em hôn đủ. Thấy thế nào, Thường Tiếu phá công, cái gì là cho cậu hôn đủ? Cái này rõ ràng là câu trả lời mà, lần này đến cổ và tai đều đỏ, bị đối phương kéo đến nơi đậu xe, sau đó ngồi vào chỗ phó điều khiển. Phùng Quý Hiên mở điều hòa, quay đầu, thấy thấy Thương Thiếu đang chuyên chú nhìn ngoài cửa. Bên ngoài đen tuyền cái gì cũng không có. Không biết đang nhìn cái gì. Chờ Phùng Quý Hiên lái xe đem người đưa đến dưới lầu. Mới cười nói, ngày mai anh chạy đến đón em. Đứng ở cửa chờ, anh lái xe vào, Thương Thiếu thực ngoan ngoãn gật đầu. Cảm thấy chính mình như mất đi chi giác, cứ như đang nằm mơ. Phùng Quý Hiên mở khóa, lại giữ chặt Thương Thiếu không để cậu xuống xe nói. Đến hôn chúc ngủ ngon đi. Thương Thiếu làm gì cũng không thể tránh được da mặt dày của hắn. Nhìn hắn tựa thiếu phi thiếu nhìn mình, nhất thời mặt đỏ muốn chạy trốn. Phùng Quý Hiên bắt lấy cậu, chồm người hôn lên trán cậu một cái, mới buông cậu ra, hôn ngủ ngon không thể quá kịch liệt, nhẹ nhàng là được rồi. Thương Thiếu cảm thấy mình như đang đi trên mây, mở cửa xe xuống vẫn do dự một chút, xoay người hôn lên Phùng Quý Hiên một cái, mới chịu lên nhà. Phùng Quý Hiên nở nụ cười, liền biết nụ cười này tục xưng chính là cười ngố. Một nụ hôn thuần khiết như vậy trong lòng lại có chút kích động. Thương Thiếu lên thang máy, bởi vì ở gara tốn không ít thời gian, giờ tan tầm cũng đã qua lâu, lên thang máy cũng không có ai. Đợi đến tầng trệt, cửa thang máy vừa mở liền thấy Thương Thu đứng ở đó. Làm cậu giật mình, sao trễ như vậy, chị còn tưởng em bị Phùng Quý Hiên bắt em đi rồi chứ. Thương Thu xoa eo hùng hùng hổ hổ. Nói xong kéo Thương Thiếu ra, từ trên xuống dưới nhìn một lần, xoay xoay người cậu, giống như sợ cậu mất miếng thịt nào vậy. Thương Thiếu vốn đã không cảm thấy gì, bị nhìn như vậy có chút không tự nhiên, mặt lại đỏ lên, hiện tại môi cậu vẫn còn sưng sưng, không khỏi mím môi. Thương Thu đem cậu vào nhà, nói, vừa nhìn liền biết Phùng Quý Hiên không làm được chuyện gì tốt. Mặt em đỏ như cái đít khỉ. Chị nói em này, tên kia mà ăn hiếp em cứ nói với chị, tiểu tử kia dám lăng nhăng coi chị xử cậu ta ra sao? Thương Thu nói như vậy, khiến Thương Thiếu chột dạ cảm thấy chị hai giống như đài quan sát. Nhanh chóng gật đầu, sau đó trốn vào phòng, khi đăng nhập game cũng đã không còn sớm, người trong băng cũng đã làm xong hàng ngày, còn lại chỉ là mấy phụ bản. Đùa giỡn xong cái này bắt đầu đùa giỡn sang cái kia. Băng phái, dáng tuyết bạc đầu, o tớ đến đây, băng phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu bạch, mau nhìn đồ đệ nhà tớ, tớ mới nhận đồ đệ mới. Băng phái, xá sinh nuốt Phật, đầu năm nay còn có người tìm sư phụ vạn hoa. Thật sự là thần kỳ a, băng phái, thích ăn chân dê nướng. Cút, nguyền rủa người vạn hoa cốc mãi mãi không tìm được trang bị. Băng phái, lưu thủy không hủ, cậu xem đồ đệ cậu cũng không thèm để ý đến cậu. Băng phái, dáng tuyết bạc đầu, ta cũng muốn có một đồ đệ mềm mại. Băng phái, thích ăn chân dê nướng. Tiểu bạch cậu cũng đi nhận a, đến cửa thiên sách phủ giao lên. Băng phái, thích ăn chân dê nướng. Đồ đệ tôi chọn vừa mềm vừa trắng. Băng phái, Phi Tiểu Phong, cật hóa cậu muốn nhận đồ đệ để thể hiện sức ăn to lớn của mình sao? Khi dễ người mới là không tốt. Băng phái, xá sinh nuốt Phật, sắc bén. Băng phái, tiết rơi ban ngày, vì sao phải đến cửa thiên sách tìm? Chỗ đó có người mới nào? Băng phái, lưu thủy không hủ. Chỗ đó tiểu quân gia nhiều a, tàng kiếm thiếu gia thì phải tìm tiểu quân gia đồ đệ a, nuôi lớn lên rồi bị áp đảo. Băng phái, dáng tuyết bạc đầu, bê này này, băng phái, xá sinh nuốt Phật, cha quân gia bây giờ không on, cậu dám dạy tiểu bạch leo tường. Băng phái, thích ăn chân dê nướng. Đúng a, không sao, quân nương cũng rất đẹp, muốn tìm tiểu quân nương không? Băng phái, dáng tuyết bạc đầu, tớ vẫn cảm thấy quân nương rất đẹp, nhưng loli cũng đáng yêu nữa. Băng phái, Phi Tiểu Phong, tớ cũng muốn thu tiểu quân nương. Tiểu bạch chúng ta đi thôi. Băng phái, thích ăn chân dê nướng. Đúng đúng, thừa dịp cha quân gia chưa on. Đi mau, băng phái, dáng tuyết bạc đầu, gâu gâu gâu, Phùng Quý Hiên chưa log in, chắc còn chưa về nhà. Ức dáng tuyết bạc đầu của Thương Thiếu thường xuyên cùng Quý Hiên đi hàng ngày. Cho nên bây giờ không có gì làm, theo Phỉ Tiểu Phong đến Thiên Sách Phủ, thần hành đến cửa Thiên Sách Phủ, liền đi đến đại điện phía trước, thấy có một đống người đang gọi tới gọi lui, như con bọ chó một khắc cũng không im lặng được. Lân cận, xá sinh nuốt Phật, Tiểu Bạch đến đây, bây giờ giao lên được rồi. Lân cận, Giáng Tuyết bạc đầu, sao mấy người cũng ở đây? Tớ chỉ nghĩ có mình Tiểu Phong đến chứ. Lân cận, thích ăn chân dê nướng. Chúng tớ là giúp cậu kén dê à, Lân cận, thích ăn chân dê nướng. Ếch, nói lộn là nhận đồ đệ. Lân cận, Giáng Tuyết bạc đầu, cái này cũng phô trương quá lớn. Ai dám đến à, Lân cận. Lưu Thủy không hủ, nhìn qua nhìn lại, nơi này có rất nhiều tiểu thiếu da trắng trắng mềm mềm mà chỉ có một mình Tiểu Thuần Dương cần đồ đệ. Dễ đùa giỡn dễ áp đảo. Lân cận, Giáng Tuyết bạc đầu, bê hãn, Lân cận, Phỉ Tiểu Phong, vì cái gì tớ là Tiểu Thuần Dương, Tiểu Bạch mới là Tiểu Bạch kê. Lân cận, xá sinh nuốt Phật, đó không phải là trọng điểm. Lân cận, xá sinh nuốt Phật. Trọng điểm là khi lão đại và cha quân gia online nhìn thấy sẽ đuổi giết chúng ta. Lân cận, thích ăn chân dê nướng. Đến sớm không bằng trùng hợp. May mắn tớ cái gì cũng chưa nói. Lân cận, Lưu Thủy không hủ, ui xít, lão đại log in, tớ cái gì cũng chưa nói. Mọi người hãy tin tưởng tớ. Bang phái, Bất Chu Hầu, xin lỗi, anh thấy rồi, bang phái. Lưu Thủy không hủ, lão đại anh gạt người. Anh rõ ràng là vừa mới lên. Khỏi lừa gạt, bang phái, Phỉ Tiểu Phong, mới không nói cho mấy cậu là anh ấy nhìn trộm máy tính của tớ mới log in. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, o, không, bang phái, Lưu Thủy không hủ, tớ quên bọn họ ở chung. Bang phái, Bất Chu Hầu, Lưu Thủy đi thương, tuần này em bao, bang phái, Lưu Thủy không hủ. Không có nhân tính, không có nhân tính QAQ. Mấy cậu ấy cũng tham gia mà ô ô ô, bang phái. Xá sinh nuốt Phật, báo cáo, em không có tham gia. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Báo cáo, em cũng không có tham gia. Bang phái, Phỉ Tiểu Phong, giơ tay, em cũng rất ngoan. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, o, không tớ là người bị hại. Bang phái. Quý Hiên, làm sao vậy Tiểu Bạch? Bang phái, xá sinh nuốt Phật, cha quân gia cũng lên kìa. Thường Tiếu không phúc hậu nở nụ cười. Cuối cùng Lưu Thủy không hủ bị phạt giúp bang phái đi thương. Lại nói tiếp đi thương ở bang phái rất nhiều. Có thể kiếm tiền lại có cống hiến. Rất nhiều người dựa vào nó để đổi thời gian trò chơi. Cũng có thể mua đồ. Nhưng ở đoàn diệt chính là một cực hình. Chỉ mới có một cấp. Đoàn diệt nói là bang phái sinh hoạt cũng không phải, mấy cái đó cũng không có ai làm, chủ yếu là để thăng cấp, hơn nữa còn không có thời gian, mỗi một lúc phải đến thu hoạch gì đó, cho nên khi đi thương cũng không ai thèm. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, vừa rồi bọn họ giúp em nhận đồ đệ mới. Bang phái, Quý Hiên, đồ đệ, thu được sao, anh đến tìm em. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, đúng chỉ là nhận đồ đệ, cái khác gì cũng chưa làm, bây giờ mới nhớ cha quân gia là đồ đệ đầu tiên của Tiểu Bạch đúng rồi. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, còn không có a, không ai thèm bài em tét. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, chúng em ở Thiên Sách. Bang phái, Quý Hiên, đến Thiên Sách thu đồ đệ, có phải mấy người trong bang xúi đúng không? Bang phái, Phỉ Tiểu Phong. Không, cha quân gia liệu sự như thần. Bang phái, Giáng Tuyết bạc đầu, sao anh biết? Bang phái, Quý Hiên, bọn họ ngày nào cũng la sách tàng sách tàng. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. Hoan uổng a, nhìn thấy quân lâm thiên hạ và thập niên bọn tớ kêu tàng sách không à, bang phái. Quân lâm thiên hạ, tôi đi, cật hóa đến Dương Châu. Chúng ta sắp lá cà. Bang phái. Thích ăn chân dê nướng. Tớ sai lầm rồi QAQ. Thường Tiếu vừa nói còn chưa thu được đồ đệ. Bỗng nhiên có một tiểu loli Thiên Sách đứng bên cạnh cậu lung lay. Lân cận, trầm tĩnh, loli được không? Lân cận, Giáng Tuyết bạc đầu, được a, Thường Tiếu kích động, một tiểu loli cấp 21 phái Thiên Sách. Rốt cuộc cũng có đồ đệ. Thật sự rất hưng phấn. Sau đó tiểu loli thiên sách tên Trầm Tĩnh xin bái sư. Giáng Tuyết Bạc Đầu đồng ý bỏ thêm hảo hữu. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, tớ có đồ đệ QAQ cảm động rơi lệ đầy mặt. Bang phái, Quý Hiên, vợ à anh cũng là đồ đệ của em mà. Bang phái, Phi Tiểu Phong, không, chúc mừng, có phải là sách ca ca hay không? Bang phái, Lưu Thủy không hủ, lão đại hình như còn chưa lock cao đâu. Bang phái, Bất Chu Hầu, anh ở đây. Bang phái, Phi Tiểu Phong, email protected, mấy cậu nhìn lầm rồi. Em gọi anh là sách ca ca đó. Bang phái, Bất Chu Hầu, ngoan. Bang phái, thích ăn chân dê nướng. May quá, bang phái, Quý Hiên, nam nữ, anh còn chưa tới mà. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, là một tiểu loli cấp 21 o. Bang phái, Xá Sinh Nuốt Phật, nếu là nam, cha quân gia ghen liền. Bang phái, Quý Hiên, không. Bang phái, Quý Hiên, là nữ anh cũng ghen. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, o, không chỉ chỉ là loli. Bang phái, Lưu Thủy không hủ, là loli càng nguy hiểm a, mấy con nhỏ đó đáng gờm lắm. Bang phái, Giáng Tuyết Bạc Đầu, mấy người, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi. Võng du chi cư tâm bất lương. Cách chương.